Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1369, cô gái thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chảm thiết cắt theo cổ tự đạo ý niệm mà động, trên dưới lưỡi dao kéo dài, răng rắc một tiếng cắt ở hoàng kim dâu rồng khóa lên trước. Kỳ lão gia tử xem có chút đau lòng, nghĩ Hàn Sâm hẳn là sớm một chút thu rồi hoàng kim dâu rồng khóa. Tốt như vậy một cái dây thừng khóa gen hạt nhân, liền cổ tự đảo chỗ trông đỡ không mở, liền như thế bị cắt đứt đoạn mất, thực sự đáng tiếc. Nhưng là ai biết chàm thiết cắt rào ở hoàng kim dâu rồng khóa lên trước. Lưỡi dao cùng kim loại dây thừng khóa rào ở một chỗ. Cắt đốm lửa tung tóe, nhưng là dĩ nhiên không thể đem cái kia màu vàng dây thừng khóa cắt gãy. Lần này Cách Lâm bọn họ chỗ trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn buộc cổ tự đạo hoàng kim dâu rồng khóa. Bọn họ đều là mấy chục năm quen biết đã lâu, cổ tự đạo nội tình bọn họ phi thường rõ ràng. Chảm thiết cắt cắn xé năng lực ở hoàng kim gen hạt nhân ở trong cũng coi như là phi thường xuất chúng. Bây giờ lại cắt không ngừng cái kia hoàng kim thằng khóa. Chuyện này thực sự có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cổ tự đạo sắc mặt hiện tại cũng thị phi thường khó coi. Điều động chảm thiết cắt, một lần lại một lần cắt ở hoàng kim dâu rồng khóa lên trước. Ở giao kích chỗ vỡ bắn ra một bồng bồng đốm lửa. Cũng ở phía trên lưu lại một chút vết thương. Nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đem hoàng kim dâu rồng khóa cắt gãy. Hàn Sâm nhìn thấy tình huống như thế, đã hoàn toàn yên lòng. 10 phút thời điểm, chảm thiết cắt không thể có thể rào gãy hoàng kim dâu rồng khóa. Đừng nói 10 phút, coi như lại cho hắn nửa giờ, sợ rằng cũng khó có thể cắt gãy. Lão Kỳ, Hàn Sâm hắn ngưng tụ gen hạt nhân là tên là gì? Làm sao lợi hại như vậy? Dĩ nhiên chém liên tục gãy cắt chỗ rào không ngừng. Hắn đây là thanh đồng gen hạt nhân sao? Chắc Đông Lai không nhịn được hướng về Kỳ lão gia tử hỏi một câu. Bất quá bởi biết hỏi thăm gen hạt nhân năng lực là tối kỵ. Vì lẽ đó Chắc Đông Lai tuy rằng cũng muốn hỏi hoàng kim dâu rồng khóa năng lực căn cơ là cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ là hỏi tên, Kỳ lão gia tử vuốt ve chòm râu, giả vờ cao thâm nói rằng. Vãn bối sự tình, ta nơi nào sẽ hỏi thăm nhiều như vậy, ngươi muốn biết liền tự mình đi hỏi Tiểu Hàn đi. Chắc Đông Lai lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ cho rằng Kỳ lão gia tử là cố ý không nói. Hắn làm sao biết, Kỳ lão gia tử là thật sự không biết, hắn chỉ biết là Hàn Sâm bản mệnh khóa gen là một cái tinh chứng. Thật không biết món đồ này, lần trước Hàn Sâm cho hắn nói thời điểm. Còn không có được hoàng kim dâu rồng khóa đây cổ tự đạo cắt 2-3 phút, cũng không thể đem hoàng kim dâu rồng khóa cắt gãy. Sắc mặt một lúc thanh một lúc bạch, nét mặt già nua đều có chút không biết là để vào đâu. Hàn Sâm cũng không có thật sự chờ đến 10 phút lại mở ra. Thấy cổ tự đạo không chuyển động, liền đưa tay một chiêu, đem hoàng kim dâu rồng khóa chiêu trở về. Cổ tự đạo nét mặt già nua trướng thành gan heo. Cố nén xoay người rời đi kích động nói một câu. Ngươi kiểm tra thông qua. Nói xong, cổ tự đạo lúc này mới bước nhanh rời đi vũ đạo tràng. Lần này thực sự quá mất mặt. Ở đây sao nhiều cùng thế hệ lão hữu trước mặt mất lớn như vậy xấu. Hắn nơi nào còn chịu ở lại chỗ này. Hận không thể tìm cái hầm ngầm trực tiếp lách xuống. Kỳ lão gia tử nhưng là một mặt đắc ý đem Hàn Sâm kéo qua đi cùng Cách Lâm bọn họ nói chuyện. Chỉ sợ người khác không biết Hàn Sâm là bọn họ Kỳ gia con rể như vậy. Cách Lâm cùng Trác Đông Lai chỗ đối với Hàn Sâm biểu đạt thiện ý. Hàn Sâm tự nhiên cũng hết sức vui vẻ đáp lại bọn họ thiện ý, nhân loại bán thần không nhiều. Có thể giao hảo, Hàn Sâm cũng không muốn cùng là địch. Chỉ là để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi kỳ quái chính là. Bất kể là Kỳ lão gia tử vẫn là Cách Lâm. Bọn họ tựa hồ cũng đối với người phụ nữ kia rất lưu ý, nhưng là bất luận chuyện gì. Nhưng chỗ không có muốn cho nữ nhân tham dự, nữ nhân ngồi ở chỗ đó, chỉ là nhìn bọn họ nói chuyện, từ đầu tới đuôi chỗ không có lên tiếng, thật giống chỉ là một người đứng xem như vậy. Rời đi kiểm tra căn cứ sau đó, Hàn Sâm liền không nhịn được hỏi Kỳ lão gia tử. Lão gia tử, vừa mới cái kia nữ nhân là người nào? Bán thần hiệp hội bốn vị nguyên lão một trong sao? Kỳ lão gia tử gật gật đầu nói, là bốn vị nguyên lão một trong. Nàng thật giống là một người câm. Theo ta nhập hội đến hiện tại, cũng đã gặp nàng không ít lần. Bất quá cho tới nay chưa từng nghe qua nàng nói chuyện. Nói, Kỳ lão gia tử như là nghĩ tới điều gì như vậy. Ánh mắt trên dưới đánh giá Hàn Sâm nói rằng, tiểu tử ngươi không nên nhìn nhân gia lớn lên đẹp đẽ liền động cái gì oai suy nghĩ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi dám làm có lỗi với Yên Nhiên sự, ta liều mạng bộ xương già này cũng muốn thu thập ngươi. Hàn Sâm cười khổ nói, lão gia tử, ngươi muốn đi nơi nào? Ta chỉ là hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng là lai lịch ra sao? Làm sao chắc lão gia tử cùng Vân Lâm tiên sinh chỗ đối với nàng thật giống rất kính sợ như vậy? Kỳ lão gia tử gật gù. Lai lịch của nàng xác thực rất thần bí. Ta cũng chỉ biết là nàng là một cái nguyên lão cấp bán thần. Còn nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Ta còn thực sự không rõ ràng, lai lịch của nàng đại khái chỉ có Trác Đông Lai cùng Cách Lâm biết. Liền cổ tự đạo hẳn là cũng không biết. Hàn Sâm nghe Kỳ lão gia tử nói như vậy, trong lòng khẽ động, nữ nhân này không sẽ đúng là trùng gia nói người phụ nữ kia chứ. Ta còn có một số việc muốn chạy đi Tây Nam tinh hệ. Chính ngươi đi trạm không gian ngồi phi thuyền trở về đi thôi. Kỳ lão gia tử sau khi đi mấy bước lại xoay người lại nói rằng, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, đừng đánh người phụ nữ kia chủ ý, nhân gia số tuổi cũng có thể làm nãi nãi của ngươi. Hàn Sâm cười khổ nói, lão gia tử, ngươi đem ta Hàn Sâm xem là người nào? Kỳ lão gia tử cười hì hì, là lời của người khác, ta đối với ngươi rất yên tâm. Nhưng là người phụ nữ kia thực sự xinh đẹp có chút kỳ cục. Ngay cả ta bộ xương già này cũng không nhịn được có chút động lòng. Huống chi là như ngươi vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Nữ nhân này lai lịch quá thần bí. Đối với người nào chỗ không có hứng thú gì, người không có cơ hội gì gặp lại được nàng. Dứt lời, Kỳ lão gia tử lúc này mới lên phi thuyền rời đi. Hàn Sâm đến là lý giải Kỳ lão gia tử lo lắng. Chính như hắn từng nói, nữ nhân này xinh đẹp có chút quỷ quái, dù là ai đều sẽ lo lắng. Kỳ lão gia tử ngồi phi thuyền đi rồi, Hàn Sâm chỉ có thể đi ngồi công cộng phi thuyền, bởi hôm nay đã không có bay đi Lạc Gia Tinh bên kia phi thuyền. Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên ở bên trong quán rượu mở ra cái gian phòng ở một đêm. Buổi tối nhàn cũng không có chuyện gì, Hàn Sâm hay dùng công cộng trạm chuyên chở tiến vào tí hộ sở. Nhìn long nữ bọn họ ở tí hộ sở bên trong như thế nào? Cừu cái tên này khéo léo, lúc này mới không có mấy ngày cũng đã ở cái này tí hộ sở bên trong hỗn quen. Hỏi thăm được không ít tin tức, Thanh Nghiêu nói tới trên căn bản đều là thật sự. Chỉ có điều theo Thanh Nghiêu đi tàng chân cốc dị linh cùng dị sinh vật không có một cái sống sót trở về. Thanh Nghiêu cuối cùng nói những câu nói kia là thật hay giả liền Hàn Sâm cũng không thể phán đoán. Hàn Sâm trước cùng Cách Lâm bọn họ tán gẫu thời điểm. Hỏi qua bọn họ có biết hay không một cái gọi Nam Ly Thiên bán thần. Cùng với có biết hay không ly ảnh tí hộ sở. Kết quả bọn họ đối với này chỗ không biết gì cả. Cũng không ai biết có một người như thế loại bán thần. Cũng đều chưa từng nghe nói ly ảnh tí hộ sở. Ở tí hộ sở bên trong cùng long nữ bọn họ hàn huyên một lúc. Hàn Sâm liền lại truyền tống trở lại liên minh. Trở lại khách sạn sau đó. Hàn Sâm đi vào phòng của mình. Vừa đi một bên cởi quần áo. nhưng là vẫn không có chờ hắn đem áo khoác cởi ra. Người liền đứng đây ở nơi đó, ở phòng của hắn phía trên ghế salon, dĩ nhiên ngồi một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cách Trương